Chương 508, tình thế nguy hiểm. Lợi dụng thời điểm Sĩ Rồng lơ là cảnh giác, bốn người cùng nhau đánh ra một kích toàn lực chỉ thẳng vào Sĩ Rồng. Ở trong vòng chiến đó, tất cả mọi người đều phải nín thở và cảm thấy nặng nề vì áp lực lớn lao do năm người tiến hóa, trung tâm của chiến trường tỏa ra. Đáng tiếc cho bốn người mù ét, bọn họ không hoàn thành mục đích đánh trọng thương Sĩ Rồng vì dù đang cảnh báo cho công chúa Phi ở nạ thì Sĩ Rồng vẫn không hề phân chia một chút sự tập trung nào. Sĩ Rồng quay người rồi dồn sức lực vào đôi bàn tay to khỏe, hai quyền mạnh bạo cứ thế đánh ra ngoài, trực tiếp va chạm với bốn người mù ét. Có thể nhìn thấy một luồng sóng siêu âm vô hình đang chạy dọc theo đôi tay của Sĩ Rồng khiến cho sức mạnh của Sĩ Rồng càng lớn hơn nữa. Âm một tiếng nổ trầm đục phát ra, mọi người đều phải bịt đôi tai lại vì đau đớn, và bọn họ nhìn thấy bốn người mù ét bị Sĩ Rồng đẩy lùi ra hơn 20 mét, bốn người đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Sĩ Rồng. Sĩ Rồng chẳng hề hứng phấn hay tự cao vì đánh lui bốn cường giả kia, mà ông lại nhanh chóng lấy ra một vật hình vuông với nhiều nút bấm. Tiếp theo Sĩ Rồng đưa vật hình vuông kia lên gần miệng rồi nói, kích hoạt nhiệm vụ bảo vệ công chúa Phi Ơ Nạ an toàn tuyệt đối, lập tức chấp hành nói xong. Sĩ Rồng lấy một ngón tay nhấn vào một nút màu đỏ trên vật hình vuông. Không được làm như vậy. Phỉ Ơ Nạ thấy hành động của Sĩ Rồng, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, cô vội vàng lên tiếng ngăn cản Sĩ Rồng nhưng đã muộn màng, bởi vì có một vật thể lớn vừa chấp nhận mệnh lệnh của Sĩ Rồng, bắt đầu thực hiện đúng theo yêu cầu của ông ấy. Cái này là... Mù Ad mới ổn định thân thể, ông đứng thẳng người nhìn Sĩ Rồng, giọng nói biểu lộ một cảm xúc chờ mong. Chuyện gì thế? Ba người hỗ trợ cho Mù Ad cũng không dám hành động liều lĩnh, bọn họ dương đôi mắt khó hiểu lên nhìn vào Sĩ Rồng. Và gần như toàn bộ mọi người có mặt ở đây cũng vậy. Bành âm thanh của một cánh cửa bị mở toang ra một cách thô lỗ, tiếng động bắt nguồn từ phần sau, nơi được xem là kho để vật liệu của chiếc xe hai tầng chuyên dành cho công chúa Phi Ơ Nạ. Mọi người kinh ngạc nhìn hàng chục vật thể bay ra khỏi cánh cửa của chiếc xe rồi nhắm thẳng về phía Phi Ơ Nạ, bọn chúng là các vật thể kim loại màu đỏ. Có một cột sáng năng lượng màu lam nhạt phát ra từ chúng. Đúng là nó rồi. Mù Ẹt cười lớn với vẻ mặt phấn khích cực kỳ. Zết giờ ra gồng, một trong những bộ giáp hiện đại nhất của hành tinh gã nghe giọng nói tham lam của Mù Ẹt. Ba người tiến hóa nhìn nhau với ánh mắt suy tư. Đương nhiên bọn họ biết Zết giờ ra gồng là thứ gì. Một loại vũ khí tối tân nhất mà con người ở hành tinh gã từng chế tạo từ trước khi thời đại tiến hóa mở ra. Zết giờ ra gồng đại diện cho quyền lực, sức mạnh và sự thống trị. Quả đúng như lời của quốc vương bệ hạ nói, Sĩ Rồng, công chúa Phỉ Ơ Nạ, hoàng tộc, các người có tham vọng không nhỏ. Mù Ẹt nhìn vào Sĩ Rồng và trầm giọng nói. Cùng lúc đó, các mảnh vỡ kim loại hội tụ vào thân thể của Phỉ Ơ Nạ và lắp ráp thành một bộ giáp màu đỏ, đầu có hình dạng như loài rồng bay cao ngạo, một đôi cánh kim loại bắt mắt ở sau lưng, và có ít nhất 3 lò phản ứng hạt nhân hỗ trợ. Tích hợp thêm hàng ta các loại vũ khí năng lượng khiến Zết Giờ Dạ Gồng trở thành một thứ mà bất kỳ người nào cũng ước ao. Giờ đây, Phi Ơ Nạ đang làm chủ một bộ giáp Zết Giờ Dạ Gồng đời mới nhất, thì ra là thế. Một người trong ba người tiến hóa nghị thông suốt. Đột nhiên công chúa Phi Ơ Nạ lại tiến về miền Nam xa xôi vì Zết Giờ Dạ Gồng. Không may là thời đại tiến hóa tới rất đúng lúc và làm Phi Ơ Nạ bị mắc kẹt ở đó. Suy đoán rất đúng. Một người đồng ý nếu chúng ta đoạt lấy Zết Giờ Dạ Gồng này thì sao? Một người đề nghị, ánh mắt lập lệ có nhiều suy nghĩ. Không được. Người đầu tiên lên tiếng lắc đầu, giọng nói kiên quyết. Một bộ giáp không đủ làm chúng ta liều mạng sống. Ngụ Ed, quốc vương Martin Ổ Lỉ Vở mong muốn nhiều hơn một bộ giáp kim loại đó. Tôi nghĩ rằng, Phi Ơ Nạ biết một tin tức rất quan trọng. Martin Ổ Lỉ Vở vừa muốn bắt Phi Ơ Nạ làm một con cờ, vừa muốn chiếm đoạt tin tức đó. Lời nói suy đoán phiến diện nhưng dựa trên nhiều sự kiện ở thực tế làm hai người kia gật đầu đồng tình. Các ngươi cũng linh thông nhỉ? Sĩ Rồng cười lạnh một tiếng, ông nói trong khi nhìn vào Mù Ét. Biết được cả bí mật quốc gia, xem ra có người đang ngồi không yên rồi. Công chúa Phi Ơ Nạ là một kho tàng thật sự. Mù Ét cười lớn đáp lại, không bằng lòng nói nhiều với Sĩ Rồng về vấn đề đó, thông tin mật thì nên ở ẩn trong bóng tối là tốt nhất. Sĩ Rồng, ngừng lại đi. Phỉ Ơ Nạ hoảng hốt nhìn Sĩ Rồng, cô bất lực ra lệnh cho Sĩ Rồng nhưng Sĩ Rồng chẳng hề quay đầu, ông đưa một bóng lưng cao thẳng tắp cho công chúa Phỉ Ơ Nạ, để cho cô thấy rằng tinh thần của một vệ binh kiên định đến mức nào. Một vệ binh được hoàng tộc cao quý bồi dưỡng sẽ không bao giờ để người bọn họ phải bảo vệ chết trước bọn họ cả. Vù đôi cánh bùng lên ánh xanh, năng lượng thúc đẩy cả bộ giáp bay thẳng lên trời cao,

nhưng ba người tiến hóa phối hợp hết sức ăn ý và trí thông minh thì khỏi bàn cãi. Bọn họ nắm mọi suy nghĩ, hành động kế tiếp của Sì Rồng và khiến ông không thể nào đi khỏi tầm tay của bọn họ được. Cút Sì Rồng giận dữ, ông đánh ra một quyền, không khí rung động mạnh, mặt đất ở dưới chân ông rạn nứt như mạng nhện, không khác gì một cơn địa chấn nhỏ. Âm Khả Dĩ và đấy bị Sì Rồng đẩy lùi, cánh tay dao cạo của Khả Dĩ cong xuống và còn méo mó, còn đấy ở trạng thái khủng long bạo chuốt thì ngã lăn lốc mấy vòng, mất nhiều cái móng vuốt to, máu tươi đỏ thấm chảy đầy trên thân thể lớn hơn cả một tòa nhà cao tầng. Vết thương nặng vậy nhưng vẫn chưa đủ để loại bỏ hai người, Khả Dĩ lắc người vài cái thì cánh tay dao cạo hồi phục như cũ, còn đấy có sức sống cường ngạnh, máu tươi ngừng chảy và vết thương đang khép lại. Sì Rồng lại tiếp tục đánh tới với tâm trạng lo lắng cho an nguy của Fiona, ba người hù dịn, đại ơi, Khả Dĩ thản nhiên chống lại Sì Rồng, chưa hạ sát thủ vì bọn họ chờ đợi Mù Ẹt trở lại để cùng giết chết Sì Rồng. Bắt được công chúa rồi, Mù Ẹt cười lạnh nhìn Fiona, cho dù ông không thấy gương mặt xinh đẹp của Fiona đang đau đớn, nhưng Mù Ẹt vẫn cảm nhận nỗi đau đó thông qua giọng nói của Fiona. Nếu lúc đầu công chúa đầu hàng thì có phải những thảm kịch này không xảy ra rồi phải không, Mù Ẹt nói với giọng đăm chiêu, vừa muốn bắt giữ Fiona vừa làm tổn thương cô ấy qua tiếng nói, đáp trả lại những tổn thất mà người của Fiona gây cho Mù Ẹt. Hơn 500 người chết, mấy trăm binh lính bỏ mạng, cả hai bên thiệt hại nặng nề, điều đó ảnh hưởng to lớn đến địa vị, cũng như danh tiếng của Mù Ẹt ở Tân Quốc Nì Yên Sa. Ông phải giữ hình tượng một tổng tư lệnh đánh đâu thắng đó, bách chiến vô địch. Mọi chuyện ở đây là một vết nhơ trong cuộc đời của ông. Người phỉ ở nạ cắn răng lên tiếng, tuy nhiên cô không bị lung lạc, cô đang phẫn nộ vì Mù Ẹt cho rằng sự hy sinh của những người kia là vô ích, bọn họ bảo vệ cô, làm trọn vẹn nghĩa vụ mà họ được nuôi dạy từ bé, bọn họ làm rất tốt, một Mù Ẹt khốn kiếp làm sao hiểu được bọn họ cao cả đến mức nào. Phỉ ở nạ không cho phép Mù Ẹt trà đạp lên sự hy sinh của những người đó. Và cô cũng không cho phép sự hy sinh kia trở thành vô nghĩa, vì thế cô phải rời khỏi nơi này. Phỉ ở nạ tranh giành quyền điều khiển bộ giáp kim loại và cô bắt đầu tăng tốc độ lên mức cao nhất, bằng cả một tu sĩ nửa bước tứ dương kỳ dùng hết linh lực để phi hành. Mù Ẹt rút ngắn khoảng cách với phỉ ở nạ giữa bầu trời, lúc ông gần chạm đến phỉ ở nạ thì một tiếng động lớn phát ra từ khu rừng phía dưới, chân của Mù Ẹt đột ngột không thể giữ vững cho ông ở trên không trung nữa. Mù Ẹt đâm đầu ngã xuống dưới khu rừng vì một viên đạn bạc vừa quét ngang thân thể của Mù Ẹt, phá vỡ thế cân bằng của đôi chân ông, phá vỡ luôn cả cảm giác bay lượn của Mù Ẹt. A Kỳ Nạ Phỉ ở nạ kinh ngạc nhìn người vừa bắn phát súng chính xác đến rợn người đó, Mù Ẹt di chuyển rất nhanh, thế mà vẫn chưa bằng đôi mắt màu tím của A Kỳ Nạ. Ski rồng chết ỏ sống một nào các bạn, về chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.